sao tôi có thể thích cậu ta được, chương 55, sao bỗng dưng lại không vui rồi, góc truyện audio.com. Edit Andy, do Not Re-up, buổi sáng, gió ban mai xua tan sự lười biếng của một đêm dài, phía cuối hành lang le lói vài tia sáng chói mắt. Có lẽ là do thể chất đặc biệt nên Tùy Hầu Ngọc không bị mệt mỏi vào buổi sáng như những thiếu niên khác. Chỉ cần tỉnh ngủ là cả người lập tức lên tinh thần, cậu tìm điện thoại di động, nhìn thông báo mới gửi lên trên nhóm. Nói với Hầu Mạch đang nằm bên cạnh, lát nữa tôi đi làm nóng người với cậu, Hầu Mạch vẫn còn ngái ngủ. Rõ ràng hôm nay trận thứ hai mới đánh nhưng lại bị gọi dậy sớm, chủ yếu là do có bên truyền thông nào đó muốn phỏng vấn, hai người đi tới canteen. Bên trong đã có không ít người rồi, nếu là bình thường, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch thích ăn sáng ngay tại phòng hơn. Nhưng hôm nay diễn ra mấy trận đánh đơn, Tang Hiến có một cuộc tranh tài ngay khung giờ đầu tiên, huấn luyện viên Vương đi cùng, Tô An Di cũng bận bịu. Tất cả mọi người đều đang bận, không ai đưa bữa sáng tới cho bọn họ nên bọn họ chỉ có thể tự đi xuống canteen, Hầu Mạch cầm khay đồ ăn, lẩm bẩm. Lát nữa cậu nhớ lấy thêm một quả trứng, lấy cháo và, vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh thì không thấy Tùy Hầu Ngọc đâu nữa rồi. Tùy Hầu Ngọc đang đi thẳng tới bàn của Đường Diệu và Cố Lê Bạc, nhấc chân đá dầm một phát vào chân bàn, Hầu Mạch vội vàng bỏ khay đồ ăn xuống. Giữ tay Tùy Hầu Ngọc không để cậu dựng ngón giữa lên, Tùy Hầu Ngọc cực kỳ khó chịu còn muốn mắng người, lập tức bị Hầu Mạch bịt kín miệng lại. Bàn nãy Tùy Hầu Ngọc đá bàn đã thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh, mọi người theo phản xạ đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Còn tưởng là muốn đánh nhau, đây là hôm qua thi đấu rồi kết thù à, ném tinh thần thể thao ra chuồng gà rồi hả, chưa kể. Lát nữa còn có phóng viên tới đây, lá gan to gớm nhỉ, Đường Diệu nhăn mặt hỏi, làm gì thế, Tùy Hầu Ngọc đương nhiên vẫn muốn mắng người. Dãy dụa gỡ tay Hầu Mạch dứt khoát mắng tay Tùy Hầu Ngọc, cái mặt cậu nhìn như khỉ đột ấy, không biết xấu hổ, hả, Đường Diệu kinh hãi. Vì cái này mà làm ầm lên à, Hầu Mạch thấy Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa yên, vì vậy lại khuyến mãi thêm cho Đường Diệu một ngón tay giữa. Giờ xong vội vã thu lại, Đường Diệu trợn mắt há mồm, nhất thời mất đi năng lực ngôn ngữ, đần độn nhìn hai người kia, Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa bỏ qua. Bộ dạng như thể phải đánh một trận mới êm xuôi được, Hầu Mạch trực tiếp khiêng Tùy Hầu Ngọc lên vai, quay sang chào tạm biệt hai người kia. Cố Lê Bạc đột nhiên lạnh nhạt mở miệng, tôi còn tưởng quan hệ của hai người không tốt, không ngờ rất tốt là đằng khác, nhìn không tốt ở chỗ nào. Hầu Mạch buồn bực cố gắng khống chế Tùy Hầu Ngọc đang vùng vẫy trên vai, hỏi Cố Lê Bạc, cậu ta liên tục chừng cậu không hiểu. Đây gọi là tán tỉnh, Hầu Mạch nói xong, khiêng Tùy Hầu Ngọc rời đi, hắn khiêng Tùy Hầu Ngọc ra khỏi canteen mới thả xuống, ấn cậu lên tường, Ngọc ca. Chốc nữa có phóng viên đến, bọn họ rất thích tới mấy nơi như canteen để chụp ảnh, nếu như cậu gây sự thì xong đời, tôi thấy bọn nó là bực mình. Tùy Hầu Ngọc khó chịu trả lời, nhịn một chút được không, chiều nay chúng ta có trận đấu đấy, Tùy Hầu Ngọc tức giận quay mặt sang chỗ khác. Không nhìn Hầu Mạch nữa, Hầu Mạch nhìn những người đi tới đi lui đằng xa, hơi hơi di chuyển, che kín Tùy Hầu Ngọc hết sức có thể. Sau đó tiếp tục dỗ dành, Ngọc ca, ngoan, nghe lời, vừa nãy tôi giúp cậu mắng lại rồi, chúng ta mắng lại được rồi, không tiếc nữa. Cậu nói có đúng không, có phải tôi mắng quái đâu, tôi là người truyền lời của cậu, bây giờ làm gì có ai không biết tôi và cậu là một nhóm nữa. Tùy Hầu Ngọc nhíu mày suy nghĩ một lúc cuối cùng đồng ý thỏa hiệp, quay lại canteen ăn cơm với Hầu Mạch. Hầu Mạch thật sự rất sợ Tùy Hầu Ngọc. Chỉ lo Tùy Hầu Ngọc lại nổi hứng gây chuyện, hắn kè kè theo sát cậu, một tấc không rời, cũng may là Tùy Hầu Ngọc rất ngoan. Còn nghe lời ăn thêm một quả trứng gà, hai người cơm nước xong quay về phòng sửa sang lại ngoại hình rồi đi đến địa điểm phỏng vấn. Tùy Hầu Ngọc cơ bản chỉ ngồi bên cạnh đợi, đối tượng phỏng vấn là Hầu Mạch. Dù sao trong giải này Hầu Mạch cũng là ứng cử viên cho vị trí quán quân đánh đơn, đứng trước ống kính, Hầu Mạch không hề căng thẳng. Nụ cười chân thật, trả lời nghiêm túc khéo léo, nhìn ra được bình thường rất biết đối nhân xử thế, phần cuối bên phóng viên muốn chụp một bức ảnh. Sau khi chụp xong hai bức cá nhân, Hầu Mạch đột nhiên kéo Tùy Hầu Ngọc tới cạnh mình, nói, cậu ấy là cộng sự đánh đôi của em. Anh chụp cho bọn em một tấm ảnh được không ạ? Phóng viên hình như rất quen thuộc với Hầu Mạch. Chắc là chịu trách nhiệm đưa tin những giải đấu của thanh thiếu niên, vì vậy nhanh chóng đồng ý, còn khen, nhóc cộng sự này đẹp trai lắm, đúng ạ. Cậu ấy là một người mới vô cùng ưu tú, Hầu Mạch nói, quàng tay lên vai Tùy Hầu Ngọc, hai người chụp một bức ảnh chung, trước khi đi Hầu Mạch dặn anh. Lát nữa gửi ảnh chụp cho em nhé, hay là hai em nán lại thêm một lúc, anh hỏi thêm mấy câu, hai người ngồi xuống. Phóng viên đặt một vài câu hỏi liên quan đến đánh đôi, phóng viên hỏi Tùy Hầu Ngọc, em có từng tham gia thi đấu đánh đơn không, có thành tích gì không? Tùy Hầu Ngọc lắc đầu, không, em chỉ tham gia đánh đôi, là do thực lực cá nhân chưa đủ à, không phải, Tùy Hầu Ngọc chỉ tay vào Hầu Mạch. Cậu ấy từng là hạng một đánh đơn toàn quốc, về sau em chỉ cần đánh thắng cậu ấy là có thể chứng minh thực lực của mình. Em đánh đôi là vì huấn luyện viên Vương, và cũng chỉ là muốn đi thi đấu với cậu ấy mà thôi, phóng viên lại hỏi Hầu Mạch, vậy còn em? Trước đây em từng nói không có hứng thú với đánh đôi, sao đột nhiên lại thay đổi, vì được đi thi đấu cùng cậu ấy, Hầu Mạch trả lời. Chỉ vào Tùy Hầu Ngọc, sau đó nở nụ cười sán lạn, phóng viên bộc lộ sự hứng thú, quan hệ của hai em có vẻ rất tốt, Tùy Hầu Ngọc nhàn nhạt đáp. Tạm tạm, Hầu Mạch lại vui vẻ nói, cậu ấy là bạn nối khố của em, phóng viên bừng tỉnh, thì ra là vậy, sau khi phỏng vấn kết thúc. Hầu Mạch đi tìm một bãi đất trống, khởi động cơ vai, còn nhờ Tùy Hầu Ngọc xoa bóp giúp mình, Tùy Hầu Ngọc bóp vai cho Hầu Mạch. Bỗng tay bị bả vai của Hầu Mạch kẹp lấy, cảm nhận được sự co giãn dẻo dai của cơ bắp phần lưng, cậu theo bản năng rụt tay về, Hầu Mạch không để ý. Chỉ nói, tôi không gầy như cậu đâu, bóp mạnh lên tí, lát nữa cậu còn phải thi đấu mà, không sao, hoạt động một lúc cho giãn cơ. Tùy Hầu Ngọc lùi về sau hai bước, ngáp một cái rõ to, cậu nhìn Hầu Mạch cử động cơ thể, thân hình cao lớn, cân xứng và rắn chắc. Mặc một bộ đồ thể thao đơn giản cũng không che được cặp chân dài, vóc người thật hoàn mỹ, Tùy Hầu Ngọc hơi ngây người. Sau đó nghe tiếng ai đó gọi tên mình, nhanh chóng tỉnh táo lại, Ngọc ca, nhà tài trợ muốn cấp cho hai cậu một bộ đồ mới, là mẫu mới sắp được ra mắt. Có thể in chữ theo yêu cầu, hai cậu muốn in cái gì, Tô An Di cầm một bức ảnh chụp mẫu quần mới đưa cho Tùy Hầu Ngọc. Đội của bọn họ có rất nhiều thứ được tài trợ, giày, quần áo đều có đủ, quần áo đi thi đấu lần này cũng của nhà tài trợ nốt. Nhà tài trợ thấy Hầu Mạch Tùy Hầu Ngọc đánh không tồi, mà đồ cũ mặc cũng được một thời gian rồi, vì vậy muốn cấp cho hai người một bộ mới. Tiện làm quảng cáo tuyên truyền luôn, Tùy Hầu Ngọc cầm ảnh xem thử thiết kế hoàn toàn mới, màu xanh nhạt và trắng đan xen, là màu cậu khá thích. Cậu nhìn vị trí viết chữ, sau đó viết dòng chữ mình muốn in lên, Hầu Mạch tạm dừng khởi động, đi tới nhận bức ảnh của Tùy Hầu Ngọc đưa. Nhìn dòng chữ cậu viết rồi nở nụ cười, cũng viết xuống một hàng khác, Tô An Di nhận lại ảnh, hỏi, hai cậu thật sự muốn in chữ này à? Tùy Hầu Ngọc gật đầu, Hầu Mạch cười nói, chỉ cần Ngọc ca đồng ý, Tô An Di nói, vậy được rồi, để tôi báo lên trước. Nếu không in được thì tôi liên lạc qua điện thoại với hai cậu sau, hoạt động thêm một lúc, hai người tới sân thi đấu, nhìn thấy Lưu Mặc đang tranh tài. Đối thủ là người Tùy Hầu Ngọc không quen biết, có nhiều sân tiến hành thi đấu cùng lúc, Tang Hiến ở sân khác, sân này là của Lưu Mặc. Đặng Diệc Hành vẫy tay với hai người bọn họ, tới gần thì thấy Nhiễm Thuật và Tô An Di cũng đã ở đây rồi, Nhiễm Thuật ngó đầu nhìn Tùy Hầu Ngọc. Tớ biết kiểu gì cậu cũng đến xem mà, Tùy Hầu Ngọc tùy tiện ư một tiếng, Tùy Hầu Ngọc vừa ngồi xuống thì nghe Đặng Diệc Hành nói. Trình độ của thi đấu cấp tỉnh không bằng với toàn quốc, cậu nhìn linh vật biểu tượng kia là biết, linh vật này thường sẽ nhảy cổ động. Lần trước đi thi toàn quốc linh vật đó nhảy đẹp hơn hẳn, động tác tuyệt đối là trình độ chuyên nghiệp. Mặc giày như vậy mà nhảy vẫn đẹp không phải chuyện đơn giản đâu, Tùy Hầu Ngọc giả vờ bình tĩnh ngồi tập trung xem, hắng giọng một tiếng. Không trả lời. Hầu Mạch nhịn cười, nhịn đến mức bả vai run rẩy, sau đó hắn đứng dậy nói, tôi đi chuẩn bị đây. đối thủ của Lưu Mặc không kiên trì nổi rồi, Lưu Mặc đánh xong là tới Hầu Mạch, tùy Hầu Ngọc theo phản xạ đứng dậy theo, lại bị ấn vai ngồi xuống. Tôi đi một mình là được rồi, cậu ngồi đây xem tôi thi đấu đi, nói xong ném ba lô cho Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc nhìn theo bóng lưng Hầu Mạch rời đi. Bỗng dưng có chút buồn bực, tại sao mình lại cứ muốn đi cùng Hầu Mạch thế nhỉ, thói quen khi làm cộng sự à, đúng theo lời Hầu Mạch nói. Đối thủ của Lưu Mặc bỏ cuộc rồi, nửa set còn lại trượt dài một đường, Lưu Mặc giành chiến thắng chung cuộc sau khi thắng 2 set liên tiếp. Bọn họ rời sân, Hầu Mạch cầm vợt ra sân, tùy tiện vươn vai tại chỗ một lúc, mấy trận trước đều xuống sân thi đấu cùng Hầu Mạch. Làm linh vật cũng chỉ thỉnh thoảng tranh thủ ngồi xem so tài được một lúc, bây giờ chính thức ngồi trên khán đài. Tùy Hầu Ngọc phát hiện có rất nhiều khán giả nữ tới xem Hầu Mạch thi đấu, còn gọi tên Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc nhìn một lượt. Còn thấy có cả nữ sinh giơ banner cổ vũ cho Hầu Mạch được hoan nghênh phết, Đặng Diệc Hành bất ngờ quay sang hỏi Tùy Hầu Ngọc. Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, tay của đại sư huynh thế nào rồi, cậu ta nói không còn cảm giác gì cả, dùng sức ấn vào mới hơi đau thôi. Với còn một ít máu bầm, vậy thì may, thực ra va chạm là điều rất bình thường, lúc huấn luyện cũng hay bị vậy, cậu đừng để trong lòng ườm. Trận đánh đơn của Hầu Mạch tương đối dễ dàng, thoạt nhìn khá thoải mái, đối thủ bị Hầu Mạch nghiền nát kết thúc nhanh trong 2 set đấu. Sau khi kết thúc, Hầu Mạch nhìn về phía vị trí ngồi của bọn Tùy Hầu Ngọc phất tay ra hiệu, sau đó mặc áo khoác đi vào khu vực nghỉ ngơi. Tùy Hầu Ngọc đột nhiên nhớ ra ba lô của Hầu Mạch vẫn còn ở đây, đồ tắm rửa ở trong này hết, nhanh chóng xách ba lô đi tìm Hầu Mạch. Lúc Nhiễm Thuật và Tô An Di đứng dậy thì Tùy Hầu Ngọc đã đi xa rồi, Nhiễm Thuật nhìn theo bóng lưng Tùy Hầu Ngọc oán giận, Ngọc. Ngọc ca thật vô lương tâm, nói chạy là chạy theo người khác luôn, đến mặt tớ cũng không thèm nhìn nữa, Tô An Di thản nhiên tiếp lời. Đi đưa đồ cho Hầu Mạch thôi, tôi đi lấy bữa trưa cho bọn họ đây. Lúc Tùy Hầu Ngọc tới tìm Hầu Mạch thì nhìn thấy có một đám nữ sinh đang vây quanh hắn, tốc độ của mấy nữ sinh này còn nhanh hơn cả cậu. Có khi không xem thi đấu mà đứng sẵn ở đây chờ luôn, mấy cô gái đòi Hầu Mạch bắt tay ký tên các thứ, còn đưa quà và thư tay cho Hầu Mạch. Tùy Hầu Ngọc khoanh tay đứng chờ bọn họ, không tới quầy giày, Hầu Mạch chỉ vào một tấm banner, hỏi Tùy Hầu Ngọc, Ngọc ca, xem này, nhìn đẹp không? Cũng được, Tùy Hầu Ngọc lạnh nhạt trả lời, cho mình một cái đi, Hầu Mạch ngoắc tay với một nữ sinh, cô bé kia lập tức đưa tới. Hầu Mạch đưa cho Tùy Hầu Ngọc nói, lúc tôi thi đấu cậu cầm cái này cổ vũ cho tôi, nhất định tôi sẽ được tiếp thêm sức mạnh, không thích. Tùy Hầu Ngọc ném trả lại cho Hầu Mạch, sau đó ném trả luôn ba lô, rời đi luôn không đợi hắn nữa, Hầu Mạch quay sang nói với mấy cô gái. Cảm ơn các bạn đã đến cổ vũ cho mình đi trước với cộng sự của mình đây, các cô gái líu ríu chào tạm biệt hắn, bye bye. Ngày hôm nay cậu đẹp trai lắm, buổi chiều có đánh đôi, bọn mình sẽ lại tới cổ vũ cho cậu, Tùy Hầu Ngọc nghe tiếng của mấy nữ sinh kia. Quay đầu lại hỏi Hầu Mạch mấy cô gái kia còn biết chiều cậu có thi đấu cơ à, ừ, bọn họ sẽ lại tới, hôm nay là thứ bảy, bọn họ được nghỉ học. Mai có khi cũng sẽ tới, học sinh cũ của Phong Hoa, không phải Tam Trung là một trường cấp 3 trọng điểm của thành phố. Cách trường Thanh Dữ cũ khá gần, Tùy Hầu Ngọc tiếp tục hỏi, cậu quen bọn họ à, tôi có trong nhóm của fan, có vài người rất nhiệt tình. Còn có cả WeChat hả, không thêm bạn nhưng thỉnh thoảng vẫn nói chuyện vài câu trong nhóm chat, Hầu Mạch cũng bất đắc dĩ. Là người được nhà tài trợ lựa chọn, hắn phải ứng phó với cả những chuyện này, không thể không phối hợp với yêu cầu của nhà tài trợ. Tùy Hầu Ngọc lấy thẻ phòng trong ba lô Hầu Mạch nói, tôi quay về khách sạn đây, vậy tôi cũng về, à không, tôi còn phải đi làm kiểm tra nước tiểu. Cậu chờ tôi một lát, Ngọc ca đừng đi mà, Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc đi mất, muốn đuổi theo nhưng không thể. Chỉ có thể đi tới hỏi Đặng Diệc Hành, Ngọc ca sao thế, sao bỗng dưng lại không vui rồi, Đặng Diệc Hành cũng khó hiểu. Ban nãy lúc đi vẫn còn vui vẻ lắm mà, hả, rốt cuộc là có chuyện gì, chẳng lẽ gặp phải Đường Diệu, nói xong hắn nhìn quanh bốn phía, có thấy ai đâu. Hết chương 55, cách chương.